Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 649, chương 6479, tạm cách. 13/20, thu đặt mua, thổ lam vệ nhe răng cười một tiếng. Quay đầu lớn tiếng nói. Ngoặc kép, sát ma, cho ta thúc thủ chịu trói. Nếu không ta trực tiếp giết chết ngươi người trong lòng. Chấm ngoặc kép. Thổ lam vệ lời còn chưa dứt, đột nhiên liền cảm thấy không thích hợp. Hắn bắt lấy đại tiểu thư cái tay kia. Rất phiêu, rất nhẹ, phảng phất không có trọng lượng. Vô ý thức nhìn về phía tay phải. Hắn lập tức con ngươi co rụt lại. Dọa đến lảo đảo ngã nhào trên đất. Chỉ thấy quấn quanh ở trong hắc khí nam nhân. Chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức đứng ở bên cạnh hắn. Mà hắn nắm lấy đại tiểu thư cái tay kia. Đã sớm bị bóng đen chặt đứt, máu tươi phun tung tóe bên trong, tay phải rớt xuống đất. A a a a a, hắc khí quấn quanh lấy xanh biếc chi đao, chợt lóe lên, thổ lam vệ tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Dạ đại nhân, bị Phương Nguyệt một tay nắm cả đại tiểu thư, lập tức an tâm lại, kinh hỉ lên tiếng. Phương Nguyệt một tay ôm muội, tán đi hắc khí, nâng đao đảo mắt đám người. Mang theo thanh y cùng lam vệ thi thể trở về. Nói cho các ngươi cấp trên. Tra rõ hai người kia nội tình. Trả lại trong sạch cho ta. Nếu không Sơ Noãn Thành cũng không cần phải tồn tại. Thanh Ti, Lam San, hai cái này bộ môn. Ta sẽ đích thân tới cửa. Diệt, Thanh Ti, cùng, Lam San, hai đại bộ môn. Lại lấy áo trắng chi danh. Hướng lên báo cáo việc này. Cho chính ta một cái công đạo. Cho Sơ Noãn Thành tất cả bách tính một cái công đạo. Về phần hiện tại, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Bá khí bên cạnh để lọt. Sát ý lăng nhiên. Không có người hoài nghi Phương Nguyệt. Cũng không có người hoài nghi Phương Nguyệt có thể làm được hay không. Giờ khắc này, tất cả mọi người Phương Nguyệt sợ vỡ mật. Một đao một cái thanh y. Một đao một cái tứ phẩm lam vệ. Cái này ai chịu nổi. Sợ hãi bên trong, bọn hắn nhao nhao mang theo thi thể rời đi. Chờ bọn hắn rời đi, đại tiểu thư lập tức cảm giác được Phương Nguyệt buông lỏng tay ra. Buông nàng ra bờ eo thon, trong lòng có chút hứa thất lạc, nhưng rất nhanh bị càng nhiều lo lắng chi tình nơi bao bọc. Dạ đại nhân, người quả nhiên là Thanh Ti, áo trắng, ngay cả như vậy, thân phận này cũng không bảo vệ được ngươi. Thanh Ti cùng Lam San đã sớm bị thẩm thấu, sẽ chỉ bắt ngươi giết gà dọa khỉ. Nếu là Hồng Y ra mặt hoặc là tam phẩm lam vệ ra mặt, liền xem như ngươi cũng khó có thể chống đỡ. Bọn hắn cũng chính là nhân cấp A, có mạnh như vậy ngoan thoại thả ra. Nhưng nói thật, chính Phương Nguyệt trong lòng cũng không chắc chắn. Cũng may hắn bản không có ý định nhanh như vậy cùng người khác xung đột. Cực kỳ mạnh, đại tiểu thư yêu sầu nói. Hai vị kia, cũng không phải đêm qua uyển đại nhân loại kia gà mờ nhân cấp. Mà là thực sự nhân cấp, là quan phủ thế lực nội bộ cạnh tranh ra. Một bước một cái dấu chân chân thật đã tu luyện ra cường giả. Mà lại thành danh nhiều năm, nói ít cũng là nhân cấp trung giai cao thủ. Đại tiểu thư không biết hai người bọn họ liên thủ, cùng Phương Nguyệt so ra. Ai càng mạnh hơn một chút, nhưng nghĩ đến, tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, thật muốn đánh bắt đầu, sẽ chỉ hiểm tử hoàn sinh. Rốt cuộc, theo nàng biết, Phương Nguyệt hiện tại cũng vẫn chỉ là tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh có thể chiến nhân cấp sơ giai. Cái này đã là nghịch thiên chiến tích, cần phải nghĩ tái chiến nhân cấp trung giai, liền có chút miễn cưỡng. Nếu như Phương Nguyệt có thể tấn cấp đến nhân cấp, vậy liền có lực đánh một trận. Nhưng tấn cấp con đường, khó khăn bực nào, không phải nói đột phá đã đột phá. Rất nhiều người khả năng cuối cùng cả đời, cũng liền kẹt tại tiên thiên cảnh, không được tiến thêm mảy may. Mặc dù đại tiểu thư đối Phương Nguyệt vô cùng có lòng tin, nhưng đó cũng là đối tương lai tiềm lực mà nói. Cho rằng Phương Nguyệt sớm muộn có một ngày có thể đột phá nhân cấp, trở thành nhân cấp cường giả, chính là đến vân cấp cường giả. Về phần dường như truyền thuyết vũ cấp, vậy liền không dám hy vọng xa vời. Mà bây giờ, Phương Nguyệt còn kẹt tại tiên thiên cảnh, cũng không phải là thời gian ngắn có thể đột phá. Nàng lo lắng, tự nhiên cũng là có lý do. Không sao, ta hiện tại cũng không có ý định cùng bọn hắn xung đột chính diện. Chuẩn bị tránh đầu gió trước. Chỉ là các ngươi, chấm ngoặc kép, chính Phương Nguyệt có biện pháp tạm lánh danh tiếng. Để, Thanh Ti, cùng, Lam San, bình tĩnh một chút, tra rõ ràng việc này tường tình. Còn mình trong sạch, cũng không thể hai cái quan phủ người, đều không một cái bình thường làm việc. Vấn đề ở chỗ mình chạy, Đại Dương phủ bên này, không có chuyện gì. Dạ đại nhân cứ việc rời đi. Sơ Noãn Thành, ta sẽ cùng với Thiên Thương Minh liên hệ, tìm kiếm che chở. Có, Thiên Thương Minh, tại, ta hẳn là không lo. Ngược lại là ngươi, Dạ đại nhân có thể lưu lại phương thức liên lạc. Mấy ngày nữa liền là võ quyết, người nếu là một đi không trở lại. Chấm ngoặc kép, đại tiểu thư có chút buồn bực địa đạo. Ta chỉ là ra ngoài tạm lánh mấy ngày danh tiếng. Mấy ngày nữa liền trở lại. Đến lúc đó tự sẽ liên hệ ngươi. Về phần phương thức liên lạc, Phương Nguyệt đến lúc đó không lưu. Bất quá hắn vẫn là từ đề một câu. Ta chuẩn bị đi một chuyến Đông Lưu Sơn, Phượng Hoàng manh mối tại kia. Vừa vặn đi một chuyến võ quyết, trước, ta sẽ trở lại. Đại tiểu thư vốn muốn nói nàng cũng đi, nhưng ngẫm lại mình yếu ớt thực lực, lời đến khóe miệng, biến thành, trên đường cẩn thận, sớm ngày trở về, như trong thành tình huống có biến, ta sẽ phái người đi Đông Lưu Sơn chân núi thông chi ngươi. Đều là đi quan đạo, nên có thể gặp được. Được, đã, Thiên Thương Minh, có thể bảo vệ đại tiểu thư, kia Phương Nguyệt liền có thể yên tâm rời đi, càng đừng đề cập, hiện tại chủ yếu hỏa lực, đều đã hấp dẫn đến trên người mình. Cưỡi lên, liệt hồng mã, phân phó manh ngưu tử một tiếng, để hắn chiếu cố tốt đại tiểu thư an toàn. Phương Nguyệt điều khiển ngựa rời đi. Sơ Noãn Thành, tin tức truyền lại, có trì hoãn tính, Phương Nguyệt thả ngoan thoại, chọc giận tới, Thanh Ti, cùng, Lam San, cao tầng, không bao lâu, Đấu Hồng Y liền mang theo người giết tới Đại Dương Phủ. Người đâu? Đấu Hồng Y thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, liếc nhìn một vòng, trực tiếp chất vấn, Dạ đại nhân đã rời đi. Sơ Noãn Thành, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư không kiêu ngạo không tự ti, chọc sự tình liền chạy, giết ta Thanh Ti hai tên Thanh Y, còn tuyên bố cũng diệt ta Sơ Noãn Thành. Thanh Ti, hắn thật to gan. Đấu Hồng Y nguy hiểm ánh mắt, tại Đại Dương Phủ trên thân mọi người du tẩu. Mà đúng lúc này, tính khí thật là lớn, nhìn đến người là chạy đâu. Có chút âm nhu thanh âm vang lên, một cái làn da tái nhợt nam nhân, quạt tiểu phiến tử bước vào Đại Dương Phủ. Nhị phẩm lam vệ, Dương Điểm Điểm. Đấu Hồng Y nheo mắt lại, nhìn hướng phía sau người tới. Ôi, thật hung ánh mắt, làm sao, không chào đón ta. Dương Điểm Điểm đi tới, dùng cây quạt vỗ nhẹ nhẹ tại Đấu Hồng Y trên bờ vai. Giao thoa mà qua, ngồi xuống trên ghế ngồi. Không chút khách khí trên chỗ ngồi trà nóng. Thổi một ngụm, liếc mắt đại tiểu thư bọn người. Đã người chạy, vậy liền đem Đại Dương Phủ những người khác xử lý đi. Tới trước một đợt giết gà dọa khỉ, chờ bắt được sát ma, lại coi hắn là đường phố chặt chính là. Đấu Hồng Y cười lạnh, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Đối phương là Thanh Ti, áo trắng, tổn hại chính là ta Thanh Ti mặt mũi. Ta Thanh Ti nội bộ xử lý như thế nào việc này? Cùng ngươi, Lam San, không quan hệ. Ta, Lam San, cũng đã chết, chấm ngoặc kép, chờ ta bắt được ngươi, tự sẽ cho ngươi Lam San một cái công đạo. Hiện tại, nơi này không liên quan đến ngươi. Dương Điểm Điểm trong mắt hơi híp. Đấu Hồng Y, đừng để ta chờ quá lâu. 3 ngày, trong 3 ngày ngươi bắt không đến người, việc này liền giao cho chúng ta. Lam San, tiếp nhận, nằm mơ. Thanh Ti, nội bộ sự tình, không tới phiên ngươi. Lam San, người khoa tay múa chân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.